Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 425, Boss chiến hỏa diễm cự nhân. Canh, 1, cầu vé tháng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách xa xôi thị trấn nhỏ cũng không tính đại. Quả anh đào không có phí bao nhiêu công phu, đã tìm được trong đó, 1+1 khách sạn. Đó là một cái nhìn qua không quá thu hút địa phương. Dù vậy, quả anh đào trả lại suy đoán nơi này có phải hay không là kia hơn 2000 phản loạn thương đội bọn hộ vệ chỗ ẩn thân. Thế nhưng đương quả anh đào mang theo Arthur, đem tất cả địa phương tất cả đều điều tra một lần, đi căn bản liền không có bất kỳ thu hoạch, cũng không có trong dự đoán có thể giấu kín hơn 2000 người mật thất dưới đất. Điều tra một lần lại lâm vào bên trong khốn cảnh, rốt cuộc là vì cái gì? Lá thư này món theo như lời tin tức đến cùng ở nơi nào? Vì cái gì chúng ta không hỏi xem chủ quán đâu này? Một mực cùng sau lưng quả anh đào đông chuyển tây chuyển tìm kiếm manh mối, Arthur không khỏi đưa ra cái nhìn của mình cùng đề nghị, hỏi chủ quán. Ha ha, Arthur, ngươi còn là quá trẻ tuổi. Mặc một bộ màu cà phê gió lớn y quả anh đào, đeo đỉnh đầu đồng dạng nhan sắc săn lộc cái mũ, chậm rãi vì chính mình đốt lên một cây kim loại bổng, sau đó bỏ vào trong mồm, phát ra xì xì xì tiếng vang, tại phun ra một ngụm thiêu chín albumin mùi vị sương mù. Hắn chậm rãi nói, báo cáo trong thư xưng gian phòng này cửa hàng có vấn đề. Đi qua suy luận của ta, phản bội biến thành hơn 2000 người thị vệ rất có thể liền giấu kín trong cửa hàng. Cửa hàng này nhân viên cửa hàng bao gồm điếm trưởng ở trong đều là tòng phạm, bọn họ sẽ không cho ra cái gì hữu dụng manh mối đấy. Thế nhưng bọn họ đã đang hỏi, Arthur chỉ sau lưng đang tại quầy hàng thỉnh phía trước điên cuồng bao vây điếm trưởng. Sau đó bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi nội dung cốt truyện các người chơi nói. Quả anh đào thấy được cảnh tượng trước mắt, vội vàng hướng phía bên kia đi tới. Đồng thời trong mồm vẫn còn ở nói nhỏ oán trách những cái này không chuyên nghiệp theo dõi nhân sĩ. Thấy được quả anh đào qua, những các người chơi đó rất nhanh nhượng bộ khai mở một con đường. Mà cái kia bị hỏi luống cuống tay chân điếm trưởng thì là lấy được một chút thở dốc. Khi hắn thấy được quả anh đào tới thời điểm, thậm chí không đợi quả anh đào mở miệng, liền chủ động nói, ngay hẳn là trên thị trấn mới tới quả anh đào dò xét trưởng a. Thật sự là rất cảm tạ ngươi rồi, những người này đều muốn khiến cho ta thở không được tức giận. Điếm trưởng nói những người này, hiển nhiên là những quan tâm đó nội dung cốt truyện các người chơi. Ngươi nhận thức ta? Ngược lại là quả anh đào hiển lộ có chút ngoài ý muốn. Nhưng nhìn đến bên cạnh nhiều người như vậy, hắn còn là bảo trì trấn định, dùng trầm thấp tiếng nói, một tay chống đỡ ở trên quầy hàng, trong mồm chậm rãi phun ra sương mù, săn lộc cái mũ vành nón hơi hơi đè thấp, nhìn qua có chút thâm trầm bộ dáng. Bởi vì ngươi là trên thị trấn ít có từ bên ngoài đến định cư người. Ngươi tới đi làm sự tình, tất cả thị trấn nhỏ đều có tại thảo luận a. Cái kia điếm trưởng nhìn qua rất nhiệt tình bộ dáng, đối với quả anh đào nói qua, đúng rồi, những cái này của ngươi trợ thủ nhóm cùng chuyện ta nói. Ta hơi có chút tin tức a hát. Không, bọn họ không. Quả anh đào vốn nghĩ cố hết sức phủ nhận. Thế nhưng khi hắn thấy được những các người chơi đó đứng ở bên cạnh của hắn cùng với sau lưng doanh tạo nên khí thế, quả anh đào một lần nữa đem ngữ khí của hắn đè thấp, đồng thời lại kéo xuống một chút vành nón, thâm trầm ngữ khí nói, cho nên, ngươi có cái gì hữu dụng tin tức sao? A, cái kia điếm trưởng nhìn xem săn lộc cái mũ cũng đã gần muốn đem quả anh đào tất cả mặt đều bao bọc lại, liền ngay cả muốn xem lấy quả anh đào ánh mắt nói chuyện. Lấy bày ra lễ phép cũng không có cách nào. Bất quá hắn vẫn nói, trên thực tế, chính là lúc trước Winterfell thương đội đi ngang qua chúng ta xa xôi thị trấn nhỏ thời điểm. Đã từng có người cho ta đưa qua một phần cầu cứu tờ giấy. Cái kia điếm trưởng một bên nói qua, một bên đem một chương nhiều nếp nhăn tờ giấy nhỏ đem ra. Đưa cho quả anh đào. Quả anh đào đem triển khai tờ giấy nhỏ. Thấy được phía trên ghi siêu siêu vẹo vẹo mấy chữ. Đội trưởng khả năng làm phản. Nhanh cứu cứu ta. Chữ viết vô cùng viết ngoáy. Thế nhưng phía trên này hiển lộ ra trọng yếu phi thường tin tức. Đó chính là chứng thực nhật ký bổn thượng ghi lại nội dung. Thương đội hộ vệ đội trưởng, thật sự là lần này làm phản đầu mục. Cảm ơn phối hợp của ngươi, ta sẽ tại phà án, cho ngươi ban phát hảo thị dân thưởng. Quả anh đào đối với điếm trưởng nói, sau đó hắn đối với Arthur gọi, đi thôi, chúng ta có đầu mối mới, nhanh chóng đi điều tra a. Chờ một chút, đội trưởng, Arthur ở trên biên cau mày hỏi, đầu mối gì? Arthur vấn đề để cho quả anh đào ngây ngẩn cả người. Xác thực, tờ giấy chỉ là chứng thực nhật ký bản nội dung mà thôi. Thế nhưng cũng không có chỉ rõ tiếp theo điều tuyến tác mục tiêu chỗ A. Người đội trưởng kia, kỳ thật ta này còn có chương thứ hai tờ giấy. Cái kia điếm trưởng thoáng có chút xấu hổ đối với. Quả anh đào hô, a hát ta liền biết, đây chính là ta nói manh mối. Quả anh đào đắc ý nhìn thoáng qua Arthur, tuy người sau không rõ lắm hắn tại đắc ý cái gì. Quả anh đào tiếp nhận cái kia điếm trưởng trong tay tờ giấy. Phía trên viết, nhanh đi dung nham huyệt động, địa đồ ngay tại xa xôi thị trấn nhỏ ngân hàng tư nhân tủ chương 8. Đi thôi, đi ngân hàng, quả anh đào cũng không quay đầu lại hướng phía bên ngoài đi đến. Cho nên... đây là quả anh đào lấy sau cùng đến địa đồ. Psylocke nhìn xem diễn đàn phía trên. Khắp nơi tại truyền cắt bỏ cùng video. Đó chính là quả anh đào từ tư nhân tủ chứa đồ bên trong cầm đến địa đồ. Vốn bị quả anh đào coi là cơ mật đồ vật. Tại Arthur truyền tới diễn đàn thượng. Đã không tính là cái gì cơ mật. Bruce, ngươi thấy thế nào? Psylocke đại nhân, theo ta thấy. Đây không phải là thường cơ hội tốt, hiển nhiên là có trung thành với Winterfell người. Lưu lại địa đồ, rất có thể những cái kia thương đội liền đem Winterfell vận chuyển hàng hóa cho đặt ở nơi nào. Chúng ta chỉ cần trước quả anh đào một bước, đi đến bên kia đi, khẳng định liền có thể tìm đến địa hạ thành hạch tâm. Sau đó thăng cấp địa hạ thành, tiến thêm một bước ưu hóa người chơi thể nghiệm. Mở ra nhân số, tiến công Winterfell, lấy Winterfell vì ván cầu. Bruce ở bên kia triển vọng lấy hắn, Winterfell chiếm lĩnh kế hoạch N. Bản, thời điểm, Psylocke thì tại nhìn xem địa đồ âm thầm xuất thần. Thừa dịp Bruce nói chuyện khe hở, Psylocke mở ra mặt khác một chương các người chơi thăm dò chỉnh lý ra địa đồ. Rõ ràng có thể nhìn ra được các người chơi chỉnh lý địa đồ so với quả anh đào cầm đến địa đồ muốn. Chính xác rất nhiều, hơn nữa họa cũng càng thêm đẹp mắt. Bruce, ngươi xem hai bức bản đồ phát hiện cái gì sao? Psylocke không chút khách khí cắt đứt Bruce nhứ nhứ thao thao chiếm lĩnh Winterfell kế hoạch diễn. Thuyết, sau đó hỏi, hả? Rất rõ ràng thế giới khác các người chơi trình độ càng cao a. Bruce tại nhìn kỹ địa đồ, gật đầu nói, không, ngươi xem nơi này. Psylocke chỉ một chút hai tờ địa đồ tiếp tục nói, từ quả anh đào cầm đến địa đồ đến xem, muốn đến chỗ mục đích, nhất định phải truyền qua hỏa diễm cự nhân huyệt động. Thật sự chính là a. A hát hát hát, những hộ vệ kia thương đội người. Làm thế nào thông qua hỏa diễm cự nhân huyệt động? Đội chúng ta cái kia to lớn nguyên tố sinh vật. Thật sự là không có biện pháp nào a. Brook cảm khái nói. Psylocke lấy ra một cái thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bên trong đang hiển lộ một đám các người chơi người trước ngã xuống. Người sau tiến lên phóng tới hỏa diễm cự nhân. Một bên hấp dẫn hỏa diễm cự nhân lực chú ý. một mặt khác thì là gấp rút bố trí lấy ma pháp trận. Mạc Học Phách tại giám sát lấy các người chơi công trình tiến độ. Về phần Hắc Long Cẩu Đàn, đang tại một bên cùng Hắc Miêu Ba La cùng nhau chơi đùa mèo cầu. Ma pháp trận công trình, hao tốn 2 ngày thời gian đã trên cơ bản làm xong. Trò chơi website game lại đổi mới tân quái vật đồ giám. Lần này là boss đồ giám. Boss danh xưng Hỏa Diễm Cự Nhân, thủ lĩnh, đẳng cấp, thủ lĩnh cấp, nói rõ, chỉ có xuất phát từ nguyên tố chi lực nồng đậm tiết điểm, mới có thể xuất hiện mạnh mẽ đại nguyên tố sinh vật. Có quan hệ với Hỏa Diễm Cự Nhân tin tức, đến nay cũng còn không tỉ mỉ, thế nhưng có thể khẳng định là Hỏa Diễm Cự Nhân có thể thao túng hỏa diễm lực lượng. Có được hủy thiên diệt địa uy năng, rơi xuống, không biết, ở ngươi chơi nhóm hoàn thành ma pháp trận thời điểm, lại đột nhiên đổi mới quái vật đồ giám. Không ít người chơi liền suy đoán chừng là bởi vì rất nhanh muốn bắt đầu boss chiến nguyên nhân. Thế nhưng cho ra boss tin tức, lại thực sự là ít đến đáng thương. Tối thiểu đối với kế tiếp boss mà nói, là không có bao nhiêu có thể dùng đến tin tức. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng. Các người chơi chuẩn bị tiến công hỏa diễm cự nhân ý định. Tại ma pháp trận bố trí hoàn tất, Vu Yêu Học Phách bắt đầu chậm rãi đem ma lực rót vào ma pháp trận. Ma lực rất nhanh thúc dục lấy ma pháp trận phát huy tác dụng. Bắt đầu không ngừng có chất lỏng từ ma pháp trận bên trong chảy ra. Đó cũng không phải là nước, mà là so với ai khác càng thêm sền sệt đồ vật. Rất lạnh buốt, hội theo trên mặt đất ma pháp trận chậm rãi nhúc nhích. Sau đó không ngừng áp vào trên người hỏa diễm cự nhân. Không ngừng bị nhiệt độ cao chuyển đổi trở thành một gành sương mù. Mà hỏa diễm cự nhân ngọn lửa trên người cũng thoáng cái nhỏ hơn không ít. Nhìn qua thật giống như nguyên bản bộ lông xóa tung sinh vật thoáng cái bị cạo bộ lông đồng dạng. Ngay tiếp theo trong huyệt động nhiệt độ cao đều chậm lại. Ngay tại lúc này, xông lên a, thậm chí cũng không cần Học Phách tới chỉ huy. Bên trong các người chơi có người liền gào to một tiếng. Sau đó một đám người liền hướng phía cái kia hỏa diễm cự nhân vọt tới. Tính nôn nóng người thậm chí không đợi đến tăng dụ quái, liền bắt đầu điên cuồng viễn trình phát ra. Trong khoảng thời gian ngắn, mũi tên, băng tiễn thuật, vòi rồng, thậm chí còn có người đối với hỏa diễm cự nhân thả hỏa cầu thuật. Bất quá thả hỏa cầu thuật người rất nhanh đã bị bên cạnh người chơi dùng bạo lực ngăn trở. Chung quy hỏa diễm cự nhân tại chúng hỏa cầu thuật, nhìn qua càng thêm tinh thần, hơn ngàn người boss chiến, bởi vậy kéo ra mở màn, thật đúng là có tinh thần Amel. Hắc Miêu một bên khuấy động lấy trong tay tương tự len sợi cầu. Đồng dạng đồ vật, một bên nhìn về phía bên cạnh những không ngừng đó đối với hỏa diễm cự nhân khởi xướng công kích. Các người chơi, lười biếng nói như thế, dù sao cũng là ta Hắc Diễm thủ hạ của chi chủ. Hắc Long Cẩu Đàn cũng dùng hắn móng vuốt khuấy động lấy một cái len sợi cầu. Tựa hồ là tìm được trong đó thú vị. Nhìn qua vô cùng chăm chú, meo, bọn họ vui vẻ là được rồi. Hắc Miêu Ba La nói một tiếng, không có xen vào nữa những đang cùng đó boss chiến đấu hăng hái lấy các người chơi. Đường Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi đang cố gắng chế phục chặn đường hỏa diễm cự. Nhân thời điểm, tại thế giới mặt đất, kỳ ngộ bên trong Victoria các người chơi cũng đã chờ xuất phát. Ý định bắt đầu bọn họ nô lệ cuộc đời của chiến sĩ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.